Cực phẩm ở rể, chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 579. Thành thật mà nói, anh nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Ngưu Nghệ Ca lúc này, trong lòng có chút chán ghét, nhưng Trần Điền Điền, người phụ nữ này quá lợi hại, anh thật sự không muốn xen vào chuyện của cô ta, cho nên mới thôi không nói nữa. Ngưu Nghệ Ca sững sờ khi nghe những lời của Lâm Vũ. Anh ta vô cùng xúc động và vội vàng chạy đến và nói, ân nhân, ân nhân, đây là số điện thoại hiện tại của tôi. Anh hãy giữ lấy nó. Lâm Vũ không có từ chối, mà là tiếp nhận chúng. Ta có thời gian cùng nhau ăn cơm. Được, được rồi, đi từ từ thôi. Ngưu Nghệ Ca cúi đầu chào Lâm Vũ. Lâm Vũ bước ra ngoài một lúc lâu. Anh vẫn đứng nhìn, sau đó lẩm bẩm, ý định ban đầu là xứng đáng, sống theo ý của anh, trái tim ban đầu, bộ dạng anh ta kiêu ngạo đối với Trần Điễn Điền vừa rồi khác với những người anh ta ghét trước đây. Anh ta quay đầu lạnh lùng liếc Trần Điền Điền một cái, nói cho cô biết, lần này tôi sẽ tha thứ cho cô, nhưng nếu như cô dám cho tôi ánh mắt độc đoán cùng sự độc đoán, tôi nhất định sẽ phong sát cô. Tôi không dám, tuyệt đối không dám. Trần Điền Điền được tha thứ, không ngừng cảm ơn Ngưu Nghệ Ca. Không cần phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn anh hai. Ngưu Nghệ Ca phất tay áo và bước QST đi. Cô à, sao cô nhìn tôi hoài vậy? Sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Mi đang nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, có chút khó hiểu. Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy anh thật khó lường. Diệp Thanh NS chớp chớp mắt cười. Cô nói cái gì? Lâm Vũ cười. Không có chuyện gì. Diệp Thanh Mi cười lắc đầu. Nâng túi sách trong tay lên. Cảm ơn ông chủ Hà đã tặng tôi món quà này. Đột nhiên điện thoại di động của Lâm Vũ vang lên. Thấy Lý Thiên Ảnh đang gọi điện tới. Anh biệt chủ yêu là để anh trai cô đi khám bệnh. Vì vậy anh lập tức nhấc máy. Này, anh Hà, hôm nay trời mưa, phòng khám của anh có bận không? Anh có thể đến giúp anh trai tôi xem bệnh được không? Lý Thiên Ảnh ở đầu dây bên kia nói đầy thấu hiểu. Yên nhiên, có thể gửi cho tôi địa chỉ. Lâm Vũ đồng ý, mọi người đã tiêu 1 tỷ. Cho dù không có thời gian thì anh cũng phải làm nó. Lát nữa tôi sẽ cử người đến bệnh viện đón. Lý Thiên Ảnh nói, được. Lâm Vũ cũng không từ chối. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thiên Ảnh ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Vũ đang hùng hổ đứng trên sân khấu đêm giao lưu. Cô không khỏi nở nụ cười. Anh à này dường như có ma lực trên người khiến cô bị cuốn hút. Mê mắn đến như vậy. Con gái, con nhớ ai sao? Lúc này, người đứng đầu nhà họ Lý, cha cô là Lý Chân Bắc đột nhiên đi tới, nhàn nhạt nói lên, con muốn chữa bệnh cho anh Trêu. Cách chương.